Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, David Russell. Dạng này, Simon, người giúp ta viết một ca khúc. Ta có thể tại cuối năm đảm nhiệm năm nay Victoria's Secret biểu diễn khách quý. Miễn phí, thế nào? Rất đáng tiếc, Maggie, Victoria's Secret biểu diễn không thiết lập khách quý. Cho nên đây mới là ý kiến hay a. Mời biểu diễn khách quý. Victoria's Secret biểu diễn nhân khí khẳng định sẽ càng cao. Người cần phải cảm ơn ta giúp người nghĩ ra tốt như vậy chỗ mấu chốt. Cảm ơn ngươi, Maggie. Có lẽ ngươi có thể cùng người khác tâm sự. Biệt thự sườn đông trong quán bar. Madonna hao hết miệng lưỡi, Simon vẫn là thờ ơ. Đành phải từ bỏ. Chuyển qua lại kéo nam nhân. Nói. Tốt. Chúng ta đi khiêu vũ à. Simon, người đều đã có tiền như vậy. Không cần thiết party thời gian còn muốn bàn công việc. Madonna cái đầu nhỏ khí lực không nhỏ. Simon cũng biết không có khả năng lại tiếp tục cùng Diamond đề tài. Theo nàng lực đạo đứng người lên. Trong sàn nhảy nguyên bản có hơn 10 người theo nhẹ nhàng âm nhạc chậm dao động. Madonna mang theo Simon đi vào sân nhảy. Đưa tay ra hiệu cách đó không xa DJ. Ha ha, đến một bài kinh bạo. Mặc dù là tư nhân quầy rượu, thiết bị lại vô cùng đầy đủ. Một lát sau, sống động tiếng âm nhạc vang lên. Chung quanh ánh đèn cũng theo lóe lên. Cỗ thân thể này rốt cuộc tuổi trẻ. Simon cũng không phải một cái chơi không mở người. Mắt thấy Madonna mèo rừng nhỏ một dạng trước người nhanh chóng múa khởi thân thể. Hắn cũng nương theo lấy âm nhạc lắc lư lên. Chú ý tới Natasha Henstrick hơi có vẻ chần chờ đứng tại sân nhảy một bên. Simon hướng nàng làm tới thủ thế. Cô nàng lập tức tiến đến Simon bên người. Madonna gặp Simon đỡ lấy Natasha vòng eo đem chính mình phơi ở một bên. Hơi có chút khó chịu. Lại là không có nỗ lực đem Natasha gạt mở. Ngược lại bắt đầu nếm thử đem cô nàng theo Simon trong tay cướp đi. Nữ vương đại nhân thế nhưng là nam nữ không kỵ. Chỉ là hai nữ thân cao kém 20cm. Natasha lại không phối hợp. Madonna muốn đạt được cũng không dễ dàng. Simon phát hiện Madonna ý đồ. Cười lấy đưa tay theo bên người vơ vét một thanh. Bắt được một vị khác nếm thử hướng về thân thể hắn dán cô nàng. Nhẹ nhàng giao cho Madonna. Nữ vương đại nhân cũng không khách khí. Sau khi nhận lấy liền không lại buông tay. Duy trì liên tục hơn 10 phút âm nhạc kết thúc. Simon lôi kéo Natasha rời đi sân nhảy. Redford cùng Diamond bọn họ đã không ở chỗ này. Trong quán ba người so vừa mới rõ ràng càng nhiều không ít. Bàn bóng bàn bên cạnh ghế sofa ghế dài cũng đổi người. Bất quá lõm hình ghế dài chỉ bị chiếm cứ hai bên. Cố ý trống không một bên rõ ràng là lưu cho Simon. Ghế dài trên người Simon toàn đều biết. Ở giữa nhất khuỵu chân đủ chứa khâu 4 người, vị trí phía trên là For Wedding and a Funeral. Nam chính nghỉ Grand cùng bạn gái hắn Elizabeth Hurley. Daenerys Entertainment năm nay dự thi phim Spanking the Monkey, đạo diễn David Russell cùng nam chính Jeremy Davis. Bên cạnh là năm ngoái dựa vào En Mariachi bị Daenerys Entertainment khai quật Mexico đạo diễn Robert Rodriguez cùng hắn ngự dụng nữ diễn viên Salma Hayek. Đã cùng Rodriguez lăn lộn rất quen Quentin bởi vì lúc trước Reservoir Dogs tại Sundance tay. Không mà về sự tình không có tới Park City. Simon rất tùy ý địa cùng mọi người bắt chuyện qua. Cùng Natasha cùng một chỗ ngồi xuống. Trên cơ bản đều là lần đầu tiên đối mặt. Dù cho party lúc bắt đầu đã giới thiệu qua. Mọi người đối Simon có thể tùy tiện kêu lên bọn họ tên thực có chút kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ lúc này ở Hollywood cũng đều là tên không nổi danh tiểu nhân vật. Simon đương nhiên không có siêu cường trong trí nhớ. Chỉ là trong đầu hơn 10 cái người trí nhớ đại bộ phận đều cùng Hollywood có quan hệ. Những người trước mắt này lại đều không phải là vô danh chi bối. Có thể nhận ra không thể bình thường hơn được. Mọi người chào hỏi. Madonna cũng lần nữa theo tới. Bên này ánh đèn so sánh sáng ngời. Simon cũng nhận rõ vừa mới bị chính mình tiện tay giao cho ma nữ vương nữ hài. Rất thanh thuần một trương khuôn mặt. tóc đen, da thịt trắng nõn, màu sáng con ngươi, vừa đúng miệng nhỏ, có chút Winona Ryder cảm giác, nhưng lại nhiều mấy phần Winona Ryder thiếu hụt kiều mị. Chỉ một cái liếc mắt, Simon thì có thể xác định, nữ hài cần phải có nước Nga huyết thống. Sự thật cũng xác thực như thế, bởi vì Simon rất nhanh trong đầu thu thập ra đối phương tên. Mia Kirshner, điển hình nước Nga họ tên, cũng không che giấu chính mình ánh mắt. Simon dò xét nữ hài vài lần, tùy ý ở bên cạnh lược có thừa vị trí bên trên vỗ vỗ. Đến, làm nơi này, người tên là gì? Tối nay khách rất nhiều người. Trước đây chỉ là tại Ellison an bài xuống cùng một bộ phận cần đối mặt người bắt chuyện qua. Trước mắt cô bé này lại hàng không đến cần Simon tự mình hàn huyên hàng ngũ. Bởi vậy dù cho nhớ tới đối phương tên, vẫn là muốn giả bộ như không biết. Mia Kirshner vừa mới bị Simon giao cho Madonna. Tại sân nhảy theo rất là bị nữ vương đại nhân ăn một phen đậu hũ. Nguyên bản còn có chút tiểu oán niệm. Lúc này nghe đến cái kia nam nhân như thế bắt chuyện chính mình. Không tự chủ được đi lên trước. Cẩn thận từng ly từng tí tại Westeros bên cạnh ngồi xuống. Lại nghĩ tới đối phương tra hỏi. Vội vàng nói. Mia, Westeros tiên sinh. Ta gọi Mia Kirshner. Nhân viên phục vụ lúc này bưng một cái khay tới. Simon lấy hai ly rượu cocktail. Một ly đưa cho bên tay trái ánh mắt có chút nhỏ u oán Natasha. Một cái khác ly đang muốn đưa cho Mia Kirshner. Đánh giá tấm kia còn có chút trẻ sơ sinh khuôn mặt. Dừng lại động tác hỏi. Người trưởng thành sao? Mia Kirshner vô ý thức nhấc nhấc tay nhỏ. Muốn tiếp được ly rượu. Một bên giải thích nói. 19 tuổi. Westeros tiên sinh. Ta 19 tuổi. Simon cười lấy nâng cốc ly thu hồi đi. Cái kia vẫn không thể uống rượu. Nói ra hiệu nhân viên phục vụ. Cho vị tiểu thư này đưa một ly nước trái cây tới. Một bên khác Natasha thật buồn bực. Chính mình rõ ràng cũng 19 tuổi nha. Khoảng cách 20 tuổi còn kém nửa năm đây. Không khỏi nhìn sang. Đối diện Mia Kirshner đại khái cùng Madonna không sai biệt lắm 1m6 nhỏ cái đầu. Lại thêm thanh thuần non nớt khuôn mặt. Rất dễ dàng bị ngộ nhận là tiểu nữ hài. Cái này làm chút gì người mẫu xuất thân nàng là không thể so. Trong quán bar rất nhiều người thực đều chú ý đến Simon bên này động tĩnh. Đối với Westeros bên người đã mang theo một cái 90 phân cấp bậc bình hoa lớn vẫn còn có thể lại. Tiện tay đem đến một vị tiểu mỹ nữ chỉ có thể lòng sinh hâm mộ. Natasha Henstrick là không ai dám đánh chủ ý. Mia Kirshner nguyên bản lại là không ít người bắt chuyện mục tiêu. Vị này đồng dạng có thể đánh tới 80 điểm tiểu mỹ nữ trên thân loại kia đặc biệt kiều mị khí chất. Vẫn là rất hấp dẫn người ta. Không có danh khí gì 19 tuổi tiểu diễn viên đương nhiên không có khả năng không duyên cớ tiến vào. Westeros Party, Mia Kirshner là giới này Sundance phía trên một bộ tên là Exotica tham gia triển lãm phim nữ. Chính, đây là một bộ Canada điện ảnh. Giảng thuật một vị xa vào tại bi thương trong chuyện cũ năm thám tử cùng một vị cùng hắn chết đi nữ. Nhi rất giống vũ nữ ở giữa phát sinh cố sự. Mia Kirshner làm nữ chính đóng vai bên trong vũ nữ Christina. Hai ghét phim đối bộ phim này cảm thấy rất hứng thú. Đang cùng chế tác phương hiệp đàm phát hành bản quyền thủ tục. Phim đạo diễn cùng nhà sản xuất sau đó thu hoạch được tối nay party thư mời. Mia Kirshner là bị phim nhà sản xuất mang theo chút ý đồ khác mang vào party. Tưởng tượng lấy tối nay party về sau có thể vào tay. Không nghĩ tới tiểu cô nương này lại bị Westeros nhìn trúng. Nguyên bản suy nghĩ tự nhiên không đùa. Ngồi tại quầy ba bên cạnh Exotica nhà sản xuất Robert Lan nắm buồn bực đem trong chăn. Whisky uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên ý thức được động tác này biểu hiện ra tâm tình bất mãn tựa hồ có chút rõ ràng. Lại vội vàng thu liễm. Cẩn thận địa để ly xuống. Cũng không dám lại hướng Westeros bên kia nhìn một chút. Sớm biết thì cần phải sớm một chút ra tay. Mà lại vừa mới cái kia nữ hài muốn đi lúc khiêu vũ cũng không nên thả đối phương rời đi. Mục đích nhiều rõ ràng a. Có thể trà trộn tại loại này vòng tròn bên trong nữ hài. Nếu như nói một điểm tâm cơ đều không có, đó mới là chuyện cười. Bàn bóng bàn bên cạnh ghế dài trên ghế salon. Simon chỉ là giúp Mia Kirshner muốn một ly nước trái cây. Thì chuyển qua cùng Spanking the Monkey đạo diễn David Russell trò chuyện lên hắn kịch bản. Mới Flirting with Disaster. Trong trí nhớ David Russell là Hollywood một vị rất có tranh luận đạo diễn. Vị này điện ảnh người hai bộ Oscar lôi cuốn tác phẩm tình yêu tìm lại cùng săn tiền kiểu Mỹ. Bị rất nhiều người cho rằng hữu danh vô thực. Phim đại bộ phận 2 điểm đối với mê điện ảnh mà nói càng nhiều cũng là Brebby, Amy Adams, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper những thứ này xuất sắc diễn viên công lao. Theo Simon, Russell tác phẩm rất dễ dàng cho diễn viên đầy đủ phát huy không gian. Nhưng bản thân xác thực vốn thiếu một mạch, một cỗ trở thành kinh điển phim phẩm chất riêng. Vậy đại khái cùng Russell có tài nhưng thành đạt muộn cá nhân tinh lực có quan hệ. Hollywood đối với rất cỡ nào xuất sắc điện ảnh người tới nói đều là một khối đá mài đao. Chỉ là đại bộ phận điện ảnh người cũng không phải là càng mài càng sắc bén. Mà là tại các loại hệ thống quy cách bên trong dần dần bị mài rơi lúc đầu góc cạnh. David Russell cũng là như thế. Vị này năm nay Sundance so sánh thụ chú ý mới lên cấp điện ảnh người. Năm nay thực liền đã 35 tuổi. Đầu thập niên 80 theo sau khi tốt nghiệp đại học. David Russell lúc đầu theo phim ngắn bắt đầu. Làm hao mòn hơn 10 năm. Rốt cục mới có thể quay chụp chính mình bộ thứ nhất phim điện ảnh. Mà lại Spanking the Monkey lúc đầu dự tính chỉ có $200,000. Bị Highgate phim nhìn trúng kịch bản về sau. Dự tính cũng chỉ gia tăng đến $1,000,000. Vẫn như cũ không cách nào thuê mướn bất luận cái gì bài lớn. Hơi có vẻ rộng rãi dự tính cũng chỉ là có thể đem ống kính. Phối nhạc các phương diện làm tinh xảo hơn một số. Cuối cùng hoàn thành Chòm Sao Xử Nữ. Thực vẫn như cũ là một bộ tương đương thỏa hiệp tác phẩm. Simon sớm đã nhìn qua bộ tác phẩm này. Làm một bộ liên quan đến mẹ con cấm kỵ phim. Russell đối với phương diện này miêu tả tương đương chạm đến là thôi. Mà lại cố sự kết cục cũng vô cùng bình thản. Nam chính bởi vì cảm giác tội lỗi muốn tự sát. Không thể thành công. Muốn bóp chết dẫn dụ mẫu thân mình. Cũng không thể hung ác quyết tâm. Cuối cùng chỉ là trốn đi sự tình. Dẫn đến phim thiếu hụt một loại chấn hám nhân tâm trùng kích lực. Đồng dạng là lần này Sundance. David Russell cùng một vị khác người mới đạo diễn Kevin Smith hình thành so sánh rõ ràng. Kevin Smith chỉ có 23 tuổi. Phí tổn hơn $20,000 tự biên tự diễn đồng dạng tại năm nay liên hoan phim phía trên có phần bị. Tốt bình luận Clark, không giống với Spanking the Monkey bình thản thỏa hiệp. Clark có vô cùng sắc bén phong cách cá nhân. Smith thông qua một cái không may cửa hàng giá rẻ nhân viên bán hàng một ngày kinh lịch đối xã hội. Này các mặt tiến hành chua cay trào phúng, mà lại kỵ húy tính cùng thô tục, tiêu chuẩn 10 phần. Ban đầu thời không bên trong, dựa vào Clark thành danh về sau, Kevin Smith vẫn như cũ thời gian dài bảo trì chính mình phong cách cá nhân. Về sau một bộ Dogma đối nước Mỹ chủ lưu tôn giáo xúc phạm càng là chọc giận quá nhiều người. Bởi vì loại này bén nhọn, Smith từ đầu đến cuối đều không thể tiến vào Hollywood chủ lưu phạm vi. Làm một cái kiếm tiền sau chuyên môn mở một nhà thuộc về mình manga cửa hàng siêu cấp manga mê. Smith đối rất nhiều siêu cấp anh hùng hạng mục đều biểu thị hứng thú. Nhưng bởi vì xưởng sản xuất đối với Smith phong cách cá nhân cố kỵ, thủy chung đều không có cho hắn đạo diễn siêu cấp anh hùng đại điện ảnh cơ hội. Vị này đạo diễn chỉ có thể thông qua đạo diễn mấy cái tập hợp Warner chiêu anh phim truyền hình qua. Một thanh thắng, Highgate phim đồng dạng đã mua xuống Clark bản quyền. Bất quá, làm Hollywood hiện giai đoạn quy mô lớn nhất xưởng sản xuất lão bản. Simon đồng dạng không coi trọng tiếp xuống tới cùng Smith hợp tác. Dogma dạng này phim, Denery Entertainment càng sẽ không đầu hàng đập. Spanking the Monkey dạng này cấm kỵ đề tài hoặc là Quentin Rodriguez dạng này cấp B mảnh cuồng nhân có lẽ sẽ gây nên một bộ phận biện sĩ không thoải mái. Dogma lại là xúc phạm hiện giai đoạn đại bộ phận người Mỹ giá trị quan. Không giống với rất nhiều năm về sau, hiện giai đoạn nước Mỹ, không có tín ngưỡng thế nhưng là một kiện rất không tầm thường sự tình. Bởi vậy, lần này Sundance, Simon coi trọng nhất cũng là David Russell. Theo Spanking the Monkey bộ phim này đến xem, David Russell bộ thứ nhất tác phẩm liền có hắn đạo diễn lần đầu nếm thử rất khó với tới siêu cao. Độ hoàn thành, cố sự hoàn thành trôi chảy, chỉnh lý phối nhạc vượt qua trình độ, ống kính cũng không thiếu hụt chính mình phong cách cá nhân. Mấy vị diễn viên danh sách hiện đều biết tròn biết méo. Những thứ này đều đủ để chứng minh Russell vô cùng vững chắc điện ảnh bản lĩnh. Nắm giữ dạng này điện ảnh bản lĩnh cùng phong cách cá nhân, lại có thể tại xưởng sản xuất lúc cần phải tiến hành thích hợp thỏa hiệp. Đây mới là Hollywood chủ lưu coi trọng nhất một loại đạo diễn. Dạng này điện ảnh người, chỉ cần cho hắn đầy đủ xuất sắc kịch bản, đầy đủ xuất sắc chủ sáng đoàn đội, có lẽ không cách nào tạo nên kinh điển. Muốn tại trên buôn bán lấy được thành công lại cũng không khó khăn. Trên thực tế, Hollywood kinh điển cho tới bây giờ đều là diệu thủ ngẫu đắc. Vô luận là Star Wars, kẻ hủy diệt những thứ này thương nghiệp điện ảnh vẫn là bố già. Forrest Gump loại này Oscar kinh điển, quay chụp trước đó chủ sáng đều không có nghĩ qua sẽ trở thành hiện tượng cấp kinh điển. Đã từng David Russell tại Uzin duy trì dưới dựa vào 20 năm sau tình yêu tìm lại mới. Đạt tới cá nhân sự nghiệp đỉnh phong. Đã rõ ràng vị này đạo diễn thích hợp đề tài phương hướng. Simon hiện tại liền có thể cho ra đối phương dạng này chống đỡ. Không cần lại làm cho đối phương tìm tòi thời gian 20 năm. Người ở chung quanh nghe Simon cùng Russell liên tục thảo luận hắn cái thứ hai kịch bản Flirting with Disaster dài đến nửa giờ. Chung quanh mấy người đều rõ ràng mang theo hâm mộ. Simon mấy năm gần đây tuy nhiên đều không có lại tự mình đạo diễn phim. Nhưng hiện trường người nào cũng sẽ không hoài nghi hắn tại điện ảnh phương diện thiên tài đồng. Dạng tài hoa, David Russell càng là hận không thể cầm bút đem Simon kiến nghị toàn bộ đều nhớ kỹ. Đối với Simon cho ra sửa đổi ý kiến, dù cho trong lòng hơi có chút do dự không dứt, hắn cũng không có lập tức phản bác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.